Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, tác giả có lời muốn nói. Cấu cảnh dạ, từ từ, đây là từ ta trên đầu nhổ xuống tới thảo. Độ An, ta sớm hay muộn muốn bắt đến ngươi dương cái đuôi. Ho lần, mị mị mị, sợ hãi chấm JPG quảng cáo thời gian. Thừa dịp người nhiều, cấp cơ hữu văn đánh cái quảng cáo. Niên đại sao sao văn mang theo nam thần xuyên 60 bài. Mạc Tiểu Nghỉ một cái phúc hắc nam thần công dưỡng thành đáng yêu nhuyễn manh chịu chuyện xưa. Đại gia mau tới vân hút tiểu nhu hài nhi. Số lượng từ đã 40 vkép cộng lạp, phi thường phi, cảm thấy hứng thú có thể xem. Văn án, hướng thần xuyên qua, mới vừa cùng yêu thầm tiểu ca ca biểu xong bạch cũng chịu khổ cự tuyệt. Liền xuyên đến thiếu ăn thiếu xuyên 60 năm mơ siêu không có không gian. Không có hệ thống, không có bàn tay vàng, thân thể còn rụt thủy. Gió lạnh trung run bần bật hướng thần hoa một tiếng khóc ra tới. Cầu xuyên qua đại thần đưa ta trở về. Hứa Hằng Châu cũng xuyên qua. Mới vừa bị một cái tiểu ngu xuẩn ngăn đón thông báo. Làm hắn cút đi sao? Liền xuyên đến dân phong thuần phác 60 năm mơ siêu Hứa Hằng Châu nhìn xuyên qua tiêu sướng không gian. Cùng chính mình trong không gian tràn đầy vật tư. Đối xuyên qua đại thần tràn ngập cảm kích. Xuyên qua trước, tiểu ăn chơi trác táng hướng thần. Tiểu ca ca. Sự đối tượng sao, Hứa Hằng Châu, không chỗ, lan, xuyên qua sao, tiểu đáng thương hướng thần, đại, đại ca, thu tiểu đệ sao, Hứa Hằng Châu, lại đây ta hôn một cái, chương 96 màu xanh lục một ngày ho lần trong lòng nghĩ. Độ An vẫn luôn dây dưa chính mình còn không phải là bởi vì tò mò. Tưởng tìm kiếm chân tướng sao, một khi đã như vậy. Dứt khoát làm hắn như nguyện, nói không chừng liền thật sự buông tha chính mình đâu. Nhưng mà đương Độ An nhìn hắn ăn xong kia khẩu thảo. Đôi mắt lại là càng sáng, kia tràn ngập xem kỹ ánh mắt cũng trở nên càng thêm ý vị thâm trường. Xinh đẹp đơn phượng nhãn đánh giá ho lần hơn nửa ngày, đi phía trước thấu thấu, nhẹ giọng hỏi, này thảo ăn ngon sao? Ho lần vô pháp che lại lương tâm nói tốt ăn. Liền ủy khuất hề hề mà lại gặm một ngụm mơ siêu ai ngờ Độ An còn hỏi. Hắn liền đành phải lại gặm một ngụm, chua xót hương vị hoàn toàn ở khoang miệng khuếch tán mở ra. Hắn ngẩng đầu thời điểm, cặp kia màu lam mắt to chớp chớp, sáng trong lại thanh triệt, giống như là bị nước biển ngâm qua pha lê châu, trở nên ướt rầm rề, hốc mắt bên cạnh đã lén lút đỏ một vòng lớn. Này đáng thương tiểu bộ dáng với ai khi dễ hắn giống nhau. Thấy Độ An là không tính toán buông tha hắn. Ho lần nhấp môi, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu. Hảo, hảo, ăn, Độ An nhếch môi cười. Sờ sờ cằm, hào phóng mà nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, tùy tiện ăn, quản no tốt nhất ăn no có thể hiện ra nguyên hình. Hoa, ho lần muốn khóc, ủy khuất đến không được. Nhìn ra hắn hư hư thực thực phi thường không tình nguyện. Độ An bĩu môi, nhướng mày, hỏi, người không thích à? Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ nói này cựu tinh ăn đến thảo không phải bình thường thảo. Ho lần chạy nhanh lắc đầu, lắp bắp mà nói, không, thích, cũng không biết hắn rốt cuộc là nói, không thích vẫn là không. Thích, tóm lại ho lần nói lời này thời điểm. Mặt đều phải vùi vào thảo trong bồn, túng ba ba, chỉ có thể nhìn đến một đầu thiển kim sắc tiểu quyển mao ở nhẹ nhàng run rẩy. Này thảo hương vị, là thật sự hảo khổ a. Độ An cảm thấy hắn cái này tiểu bộ dáng thật sự là có điểm buồn cười. Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu, còn xoa nhẹ đem tiểu quyển mao, thấy hắn ngẩng đầu, liền thuận thế nắm kia tiểu bao tử mặt cầm. Làm hắn đem mặt hoàn toàn nâng lên, cái này xinh đẹp đại nam hài giống như là cái nhận hết khi dễ tiểu tức phụ. Búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo trắng nõn mặt trở nên phấn nộn nộn. Từ hốc mắt đến chóp mũi, hồng thành một mảnh, một bộ phận là bị nồi đun nước nhiệt khí huân đến. Một bộ phận là thật đến quá ủy khuất, Đỗ An đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng cái đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác bá dường như. Nhịn không được bật cười. Uy, người như thế nào không mị? Mị, ho lần ngoan ngoãn lại ủy khuất. Nhưng mà, mị không ra, hắn hiện tại khó chịu đã chết. Một trương miệng, kia cổ chua xót hương vị liền ở khoang miệng hoàn toàn lan tràn mở ra. Hắn ngày thường ăn quán các loại mỹ vị đồ ngọt, cho nên hiện tại một chút cay đắng đều chịu không nổi. Lại không biết, này khó chịu biểu tình, càng kiên định Đỗ An trong lòng đối ho lần này chỉ cựu tinh ăn thảo khẳng định không phải bình. Thường thảo phán đoán, hắn mới vừa ở trên mạng tra qua, nhân ra mục trường cựu ăn kỳ thật không phải bình thường thảo. Chúng nó yêu nhất ăn chính là họ đậu nuôi thảo. Nghĩ đến Nội Mông Cổ bên kia có không ít du mục dân tộc. Cho nên hẳn là cũng có rất nhiều cừu sẽ thích ăn cái loại này thảo. Vì thế hắn lập tức đính hai chương vé máy bay, chuẩn bị lập tức liền phi Nội Mông Cổ, mang ho lần đi ăn cỏ. Chờ hắn nhìn đến một đống thích ăn thảo, nói không chừng một cái kích động liền hiện ra nguyên hình. Như vậy hắn là có thể bắt được vừa vạn. Lúc này ho lần đã ăn xong đi vài khẩu thảo, kia chua xót hương vị, cùng khó có thể nuốt xuống vị, tích lũy đến nhất định thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên đứng lên, xoay người liền chạy, liền ở ngay lúc này, Cố Cảnh Dạ tìm tới, mới vừa vào tiệm môn liền nghênh diện thu hoạch chạy như bay mà đến. Nước mắt lưng tròng cừu con một con, chạy nhanh ôm lấy hắn. Cúi đầu liền nhìn đến ho lần đã nhăn thành một đoàn tiểu bao tử mặt. Cuống quýt hỏi, ho lần, ngươi làm sao vậy? Khổ, tưởng uống nước, ho lần nói rốt cuộc khống chế không được chính mình. Đẩy ra Cố Cảnh Dạ, hoa một tiếng liền phun ra đầy đất. Cố Cảnh Dạ cũng không chê dơ, lấy ra khăn giấy cấp ho lần sát miệng. Một bên đỡ hắn ngồi xuống, một bên kêu người phục vụ đi đảo nước ấm. Đồng thời an ủi nói, ho lần, ngươi làm sao vậy, ăn thứ gì, kỳ thật quỷ hút máu trừ bỏ vị giác ở ngoài, hệ tiêu hóa cùng nhân loại cũng là không quá giống nhau. Tuyệt đại đa số thể rắn đồ ăn bọn họ đều tiêu hóa không được, sẽ trực tiếp nhổ ra, ho lần liên tiếp phun ra 3 lần, mới đem mới vừa ăn xong đi thảo toàn bộ phun ra. Vốn dĩ liền bạch làn da hiện tại càng là tái nhợt một mảnh. Thân thể run nhè nhẹ, bất lực mà che lại tiểu cái bụng, hắn ngẩng mặt, nước mắt liền ở hốc mắt điên cuồng đảo quanh, nhớ tới tỷ tỷ phía trước cười nhạo hắn là cái tiểu khóc bao. Lại chính là đem nước mắt cấp nghẹn trở về, không phải hắn muốn khóc, chỉ là loại này buồn nôn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tuy rằng hắn cũng không xác định chính mình rốt cuộc có hay không dạ dày loại đồ vật này. Nhưng là căn cứ trước kia từ nhân loại thượng nhìn đến miêu tả. Giống như là trong thân thể khí quan đều xoa thành một đoàn. Một trận sông cuộn biển gầm, phảng phất liền vị toan đều ở sôi trào. Cùng hắn hiện tại loại cảm giác này rất giống. Cố Cảnh Dạ ngẩng đầu liền nhìn đến Đỗ An truy lại đây. Lập tức nhăn lại mi, lãnh ngạnh chất vấn nói. Đỗ An, ngươi làm cái gì? Đỗ An lại không để ý đến hắn. Để sát vào đầu tiên là cong lưng, vỗ vỗ ho lần bả vai tỏ vẻ an ủi, xem hắn vẫn luôn cúi đầu, liền ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay chàng ôn khai thủy cái ly đưa cho hắn. Ho lần, đừng khóc, ta còn tưởng rằng các ngươi đều ăn giống nhau, thảo đâu, ho lần nhìn hắn một cái, càng ủy khuất, đôi mắt cũng càng đỏ. Đáng thương tiểu bộ dáng cùng mới vừa bị người xấu hung hăng khi dễ dường như. Xem đến Đỗ An đều có điểm áy náy. Hảo, đừng khổ sở, là ta không tốt, không bức người lạp. Đỗ An nói thân thủ đem cái ly đưa đến ho lần bên miệng. Cố Cảnh Dạ rất là kinh ngạc, Đỗ An là cái dạng gì người? Hắn còn không hiểu biết sao. Đỗ An vẫn luôn là cái có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh đại thiếu gia. Làm bất cứ chuyện gì đều là tùy hứng làm bậy, cơ hồ sẽ không suy xét người khác cảm thụ, đối người thường cũng chưa cái con mắt, hiện tại cư nhiên là tự cấp ho lần xin lỗi. Nghe này ngữ khí còn như là ở hống hắn, Đỗ An an ủi xong, còn đem Holland chính là từ cấu cảnh dạ trong lòng ngực kéo ra tới. Đem điện thoại cho hắn xem, ngươi xem, ta mới vừa đính vé máy bay. Chúng ta hiện tại liền có thể đi, cấu cảnh dạ. Từ từ, các ngươi muốn đi đâu? Hắn không ở này một giờ. Đã xảy ra cái gì? Đỗ An hiện tại không thích cấu cảnh dạ thật sự. Nghe được lời này, vênh váo tự đắc mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Nội Mông Cổ, dựa, đây là muốn tư bôn tiết tàu a. Ở cố cảnh dạ thạch hóa thời điểm, Holland cũng hoàn toàn trang không nổi nữa. Nhìn Đỗ An hiến vật quý giống nhau cho hắn nhảy ra một chương chương đại thảo nguyên ảnh chụp. Sắc mặt càng ngày càng hoảng loạn, trong miệng còn bao ôn khai thủy, không kịp nuốt xuống đi, đành phải trừng mắt, phát ra lộc cộc thanh âm, sau đó liên tiếp mà lắc đầu. Đỗ An còn vẻ mặt lý giải, đắc ý hỏi, như thế nào, kích động đến nói không ra lời. Đúng lúc này, Dịch Diệp Thanh cũng đi tìm tới, nhìn đến Holland phun đến đôi mắt đều đỏ, vội vàng quan tâm nói, tiểu khả ái, ngươi làm sao vậy? Holland rốt cuộc đem trong miệng thủy toàn bộ nuốt đi xuống. Tránh thoát khai Đỗ An tay, xoay người muốn chạy, vẫn là Dịch Diệp Thanh phản ứng rất nhanh. Chạy nhanh ngăn lại hắn, kỳ quái hỏi, uy, tiểu khả ái, người rốt cuộc làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Holland đem mặt vùi vào Dịch Diệp Thanh trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói thầm nói, ta không đi, ta không đi, ta không ăn cỏ, ta không phải cửu tinh, cách nhi tương đương, ha, ta không phải cửu tinh. Vừa rồi cái kia cách nhi lại làm Holland dư vị nổi lên cái loại này chua xót sáp hương vị. Vì thế hắn đột nhiên đề cao âm lượng, ủy khuất mà kêu lên, ta không ăn cỏ, cái gì cùng cái gì a? Cấu cảnh dạ một phen chụp bay Dịch Diệp Thanh đỡ Holland móng vuốt. Đem hắn kéo vào trong lòng ngực, xoa xoa tiểu quyển mao, ôn nhu hỏi nói, cửu tinh, ai nói ngươi là cửu tinh? Holland ủy khuất ba ba mà nhìn về phía Đỗ An, ta, cấu cảnh dạ giờ khóc giờ cười, không làm rõ được bọn họ này rốt cuộc là ở nháo nào vừa ra. Thấy Đỗ An đúng lý hợp tình mà bộ dáng, nhịn không được hỏi, Đỗ An, người có phải hay không điên rồi? Đỗ An cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Đối Holland ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây, ta mang ngươi đi đại thảo nguyên. Làm người ăn cái no, Holland chạy nhanh lắc đầu, sợ tới mức nhắm thẳng cấu cảnh dạ sau lưng xúc, cấu cảnh dạ một trận đau lòng, cúi đầu hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Holland không có trả lời, chỉ là thật cẩn thận mà từ cấu cảnh dạ phía sau nhô đầu ra. Lộ ra hai chỉ màu lam mắt to, chớp chớp, nhìn Đỗ An, nghiêm túc mà giải thích nói, ta không phải cửu tinh. Thật sự, Đỗ An tự nhiên không tin, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà chỉ vào hắn mông, đừng trang, ta đều thấy được, người có cái đuôi, Holland hơi hơi sửng sốt, hậu chi hậu giác mà duỗi tay sờ sờ chính mình mông. Cách quần, đột nhiên nắm đến cái gì, biểu tình đổi, cái đuôi, cấu cảnh dạ mộng bức, cái gì cái đuôi, Dịch Diệp Thanh nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ nói, Holland, chẳng lẽ nói ngươi ăn mặc là cái kia có cái đuôi quần lót? Thấy Dịch Diệp Thanh tưởng duỗi tay đi sờ, cấu cảnh dạ lại lần nữa chụp bay hắn trên tay, hơn nữa hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này chung quanh càng ngày càng nhiều người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Liền người phục vụ ánh mắt đều trở nên quỷ dị lên. Hắn đành phải trước lôi kéo Holland đám người đi nhà ăn buồng vệ sinh. Chờ chung quanh không ai. Nương trong WC ánh đèn. Cấu cảnh dạ kéo ra Holland quần hướng bên trong nhìn. Thật đúng là nhìn đến một tiểu đoàn bị đè dẹp lép màu trắng lông tơ. Duỗi tay nhẹ nhàng một xả. Liền đem lông tơ cầu cấp kéo xuống tới. Niết ở trong tay giờ khóc giờ cười hỏi. Holland, người như thế nào đem này quần lót xuyên ra tới, a? Ta cũng không chú ý. Cấu cảnh dạ hôm nay rời giường sau rất sớm liền đi ra ngoài lấy bánh kem. Cho nên không ai hầu hạ này chỉ không đáng tin cậy cô con mặc quần áo. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, bỏ dậy tắm rồi, tại hành lý Dương một trận loạn phiên, tùy tiện cầm một cái quần lót liền mặc vào. Hắn xuyên này quần lót thượng có một đoàn màu trắng tiểu nhung cầu. Mềm đến không được, ngồi xuống cũng hoàn toàn sẽ không cộm mông cái loại này. Hơn nữa là có thể tháo dỡ, dính thượng thời điểm tựa như một đoàn cái đuôi nhỏ, thoạt nhìn rất là đáng yêu, là Dịch Diệp Thanh phía trước đưa cho hắn ác thú vị Tết âm lịch lễ vật. Cố Cảnh Dạ cho hắn thu thập đồ vật thời điểm, đột nhiên thấy được, tưởng ho lần chính mình mua, não bổ một chút đối phương mặc vào bộ dáng, lập tức bị manh đến cứng, vì thế thuận tiện cấp mang lên, lúc này. Độ An nhìn đến ho lần cái đuôi nhỏ thế nhưng dễ như trở bàn tay mà đã bị xả xuống dưới. Khó có thể tin, từ Cố Cảnh Dạ trong tay đem kia đoàn cái đuôi đoạt lại đây. Chộp trong tay một trận vuốt ve, lấy xác nhận thật giả. Ho lần nhân cơ hội giải thích nói. Độ An, ta thật sự không phải cừu tinh, vậy ngươi như thế nào sẽ mị mị kêu? Ngoà kép, chỉ là tùy tiện kêu kêu, vậy ngươi vừa rồi như thế nào ăn cỏ? Ngoà kép, chỉ là tưởng nếm thử xem mơ siêu, vậy ngươi như thế nào lớn lên tựa như chỉ cừu? Ngoà kép, hết chương.